Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 84, chương 86, định cư 3 năm. Tương đương, đại vương, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh cảm động đến tột đỉnh. Đế Tân nhún nhún vai. Tốt a, suy nghĩ của mình cái niên đại này người là không thể lý giải. Dù sao tại người hiện đại trong mắt, không có cái gì so bảo vệ quốc gia cùng người mạng càng trọng yếu hơn. Được rồi, Lý tướng quân, làm gì làm này tiểu nhi tư thái. Ta cảm thấy ngươi bây giờ lớn nhất cái kia quan tâm là vừa vặn sản xuất hài tử phu nhân cùng con của ngươi, tiên sinh chỉ giáo cho. Lý Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía Đế Tân hỏi. Đế Tân rất có ý vị mà nhìn xem bên cạnh Thái Ất. Việc này nha, ngươi đừng hỏi ta, hỏi Thái Ất chân nhân đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là đạo giáo thánh nhân. Giáo nghĩa càng là tỏ rõ thiên lý, thuận theo thiên đạo. Na cha trên người cái kia cỗ sát khí, thấy thế nào đều giống như tiên thiên linh hồn bên trong mang tới. Ta muốn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nghĩa, không thể lại buông ra tai họa thế nhân a. Lý Tĩnh bỗng nhiên hướng Thái Ất chân nhân nhìn qua, Thái Ất biểu lộ biến đến cực độ xấu hổ. Nói cho cùng, chuyện hôm nay, lớn nhất trách nhiệm ngay tại hắn. Tương đương nếu không phải hắn tham luyến cái kia hai cái trong chén chi vật, làm sao có thể bị người ta tóm lấy trong tính cách thiếu hụt thiết kế. Dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là Thái Ất Kim Tiên Tu Vi, lại bị hai cái gián khôi lỗi phù phàm nhân đùa bỡn, liền kẻ cầm đầu đều không có thể phát hiện. Nói trắng ra là Na Cha không vì Linh Châu, hắn toàn bộ trách nhiệm không có rửa. Tương đương cái này muốn là truyền đi, sợ là muốn cười rơi người răng hàm. Tương đương Lý tướng quân, ta, chấm ngoặc kép, chân nhân, còn xin nói rõ, con ta trên thân đến cùng có gì tai họa ngầm. Nhìn đến Lý Tĩnh biểu lộ bỗng nhiên biến đến cực kỳ khó coi, Thái Ất cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể ấp úng đem ma hoàn tai họa ngầm nói ra miệng. Sư tôn sớm đã tại ma hoàn trên thân đã hạ thiên kiếp chú. 3 năm về sau, thiên lôi buông xuống, không người có thể sống lại. Chấm ngoặc kép. A, tương đương con của ta a. Tương đương, đúng lúc. Lúc này Ân Thập Nương tại Đát Kỷ Nâng bên trong đi ra. Vừa vặn nghe được Thái Ất lời nói, lúc này liền ôm lấy đáng yêu tiểu Na Cha đã hôn mê. Tương đương Đát Kỷ hung hăng trợn mắt nhìn Thái Ất liếc một chút, vội vàng vịn Thập Nương trở lại trong phủ. Lý Tĩnh nhìn về phía Thái Ất ánh mắt càng bất thiện. Sao? Đây là chê ta Lý gia nhi tử bất tử không được, còn phải tại 3 năm sau hàng xét đánh bổ. Chỉ là, Thái Ất chân nhân dù sao cũng là xiển giáo thân truyền đệ tử đời hai. Lớn hơn nữa oán niệm, Lý Tĩnh cũng phải ấn xuống. Chân nhân, cái này thiên kiếp chú, không có giải trừ phương pháp sao? Cái này, sư tôn tự mình hạ chú. Người cũng biết, sư tôn là thánh nhân. Chấm ngoặc kép, Thái Ất cúi đầu, căn bản không dám nhìn Lý Tĩnh ánh mắt. Lý Tĩnh hít sâu một hơi, cưỡng chế muốn hành hung Thái Ất suy nghĩ, quay người nhìn về phía Đế Tân. Đại vương, ngươi có hay không có thể cứu con ta phương pháp? Cái này sao? Ta cùng nương nương rất quen. Muốn không? Chờ Na Cha lớn lên lớn một chút, mang nàng đi nương nương nữ oa miếu hỏi một chút. Đế Tân mò sờ cằm, thăm dò tính nói. Đúng vậy a, nương nương đều phái hồ ly tinh đến bảo hộ ta. Còn tại tế tự lúc đó hạ xuống phúc thủy, hiển nhiên là đối với ta rất hài lòng nha. Thế nào thêm phía trên Linh Châu tử cùng nữ oa cung ngọn nguồn, nói không chừng thật có thể làm được. Lý Tĩnh đại hỉ, có điều hắn cũng không có hoàn toàn đem hy vọng đặt ở Đế Tân trên người suy nghĩ. Ở sâu trong nội tâm đặt quyết tâm, đợi đến ngày mai, liền tự mình tiến về Côn Lôn cầu Thiên Tôn giải chú. Tương đương mà Đế Tân cùng Đát Kỷ hai người, cũng bởi vì Đát Kỷ thật sự là rất ưa thích Na Cha, liền tạm thời tại Trần Đường quan ẩn cư lại. Thời gian như thủy, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, Đế Tân đã tại Trần Đường quan định cư 3 năm. 3 năm này Văn Trọng không phải không muốn tới đây đem Đế Tân bắt về triều ca, nhưng thật sự là không ngăn nổi Đế Tân có phải hay không thì vứt ra một số trấn hám nhân tâm. Có thể thay đổi nhân tộc đồ vật, để hắn không thể không tiếp tục tùy ý Đế Tân tại trần đường quan đi dạo. Giấy, mực, bút, nghiên mực, chữ đơn giản, ghép vần, đại thương con số, đường trắng chờ, dù sao một câu, vì có thể lưu tại trần đường quan tiếp tục mò cá. Ngoại trừ chữ đơn giản bên ngoài, Đế Tân đó là đem 5.000 năm trong lịch sử xuất hiện qua đồ chơi một mạch ném ra ngoài. Tương đương đồng thời, vì để tránh cho chính mình danh tiếng tăng vọt, cũng đều là lấy bản gốc người tên làm bút tên tình thế tuyên bố ra ngoài. Không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra thân phận của mình. Sau đó, 3 năm này thì xuất hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Đại thương quốc lực là càng ngày càng mạnh, nhưng đại vương xuất hiện xác suất là càng ngày càng nhỏ. Đế Tân danh tiếng cũng là càng ngày càng kém. Rất nhiều người đều đang đồn nói. Nói đại vương, vương hậu hết thời, hao hết 3 năm đều không có thể lại phát rõ ràng có lợi cho nhân tộc sự vật. Lại không để ý tới triều chính, chuyên sủng yêu hậu đát kỷ, đã biến thành một cái to lớn hôn quân. Tương đương ân, nhất là Cơ Xương bị tù gừng bên trong. Cái này lời đồn truyền càng là mãnh liệt. Nói tóm lại cũng là một câu. Muốn không phải đại thương phúc vận ngập trời, có vô số hiền nhân xuất thế, đại thương sớm đã bị hiền lương Tây Kỳ cho thay thế. Tương đương đến mức Đế Tân hoàn toàn không bị đến lời đồn ảnh hưởng. Mỗi ngày đều vui tươi hớn hở ngồi tại trần đường quan dạy một chút em bé, trêu chọc vương hậu, còn có thể nhìn đến chính mình ngu ngốc giá trị soạt soạt soạt dâng đi lên. Ở sâu trong nội tâm, đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý. Ngày này, lại đến đi Lý Phủ dạy bảo tiểu na cha thời gian. Mới vừa vào cửa, một bài vè, thì theo nóc nhà truyền đến. Ngốc trong phủ không có chuyện gì làm, leo tường đảo ngói ngã chai lọ, tới tới lui lui 100.000 lần, tiểu gia cũng là rất dã rời. Chấm ngoặc kép, nha, hôm nay chúng ta na cha tiểu anh hùng, ngoan như vậy ở lại nhà không có ra ngoài cùng ngươi những bằng hữu kia nhóm chơi. Đế Tân mỉm cười nhìn về phía đầu tường, không thể không nói, na cha thực chất bên trong sát tính là thật là từ tiên thiên bên trong mang tới. Lực lượng, pháp lực trưởng thành theo tuổi tác là càng ngày càng mạnh. Xuất sinh vừa mới năm, cha mẹ của hắn cũng đã không tiếp nổi na cha một chiêu. Chỉ có thể từ đát kỷ cùng Đế Tân mới là đối thủ. Rơi vào đường cùng, Đế Tân chỉ đề nghị Lý Tĩnh đem na cha thả ra hàng yêu trừ ma. Chính mình cùng Thái Ất đi theo na cha bên người, dạy hắn như thế nào khống chế pháp lực, như thế nào cực kỳ hiệu lực giết chết địch nhân mà không hủy hoại bách tính vật tư. 2 năm trôi qua, na cha thành công trở thành trần đường quan bên trong tiểu anh hùng, thâm thụ bách tính yêu thích, được xưng là trần đường quan thủ hộ thần. Đồng thời có một đống lớn tiểu hài tử phen. Theo lý mà nói, khoảng thời gian này hắn không cần phải bên ngoài hàng yêu trừ ma, sau đó trở lấy bị chính mình hoặc Thái Ất bắt về nhà sao? Làm sao hôm nay thế mà có thể ngoan ngoãn ở nhà không có ra ngoài lêu lổng? Nha, sư phụ, na cha hữu khí vô lực ngẩng đầu, phất phất tay cùng Đế Tân lên tiếng chào. Người đã đến, mẹ không cho phép ta đi ra ngoài, cũng không cho phép ta đi ra ngoài chơi. Ngoại trừ ngắm phong cảnh, ta còn có thể làm gì? À, mẹ ngươi thế mà hạn chế ngươi xuất hành rồi. Sao? Hôm nay phạm vào chuyện gì? Liền yêu ngươi nhất ân thập nương đều muốn nhốt ngươi rồi. Ngươi đát kỷ tiểu di đâu? Nàng không có giúp ngươi nói chuyện. Ngạch, cũng là đát kỷ tiểu di đề nghị đem ta giam lại. Nâng lên đát kỷ, na cha lập tức cho Đế Tân ném tới một cái ánh mắt u oán. Sư phụ, ngươi nói ngươi không có việc gì cho tiểu di làm cái gì nước hoa à? Ta luyện tập nước hoa lúc không cẩn thận phát cái hỏa cầu đem cái bình cho anh bảo. Cái này tiểu di liền đem ta giam lại. Sư phụ, người nói ngươi làm sao không tìm một cái nhẹ nhàng một chút lão bà. Chấm ngoặc kép, tiểu na cha, tương đương ngươi đang nói cái gì? Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.